Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 980. Không chịu nổi một kích. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào, chiến lực nghịch thiên đến cỡ nào. Dù có nghe kể hàng trăm lần nhưng nếu không đối mặt chính diện với một kiếm của Huyền Thiên thì cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Luồng kiếm cương lôi đình này vừa ra thì sắc mặt của Kiếm Tông Tử liền xuất hiện biến hóa, hắn thật sự không phán đoán ra được Huyền Thiên. Đâu chỉ là hắn mà ngay cả sư tôn mơ cơ của hắn cũng đều phán đoán sai lầm. Tu vi thiên giai ngũ trọng thành lục trọng, cửu giai kiếm ý, đây là chuyện chưa từng có bao giờ. Kim thân bất diệt là công pháp siêu cấp thần cấp, đây là chuyện mà hễ nói ra thì tất cả võ giả phàm giới đều sẽ không thể tin tưởng. Dựa theo bình thường thì công pháp vương cấp thần châu đại địa vô cùng kém, Huyền Thiên cho dù có học được nhiều hơn nữa thì cũng không bằng Kiếm Công Tử học một loại công pháp vương cấp cao cấp, lợi hại. Huyền Thiên sở dĩ có thể vượt cấp chém chết đỉnh công tử trong mắt mọi người xem ra là vì kiếm trận cùng tu luyện công pháp vương cấp số lượng nhiều, nhưng không hề biết kiếm ý Huyền Thiên lĩnh ngộ cao siêu hơn, hơn nữa còn học công pháp siêu cấp thần công cao hơn thần công vương cấp gấp bao nhiêu lần, kim thân bất diệt cường hóa cương nguyên hơn 10 lần, lực phòng ngự của hai tay vô địch. Chỉ cần hai điểm này thì công pháp vương cấp cũng không thể so sánh được. Vạn kiếm chân kinh, Kiếm Công Tử hét lớn một tiếng, hai tay của hắn kết kiếm ấm, hoa cỏ cây cối phía dưới đều đã bị lôi kéo, trong nháy mắt hóa thành chuôi kiếm phóng lên trời. Đối mặt với một kiếm của Huyền Thiên liền, Kiếm Công Tử liền bắt đầu sử dụng thần công vương cấp ngăn cản, nhãn lực của hắn không thấp nên có thể phán đoán được uy lực một kiếm này của Huyền Thiên kinh khủng mực nào. Nếu như hắn trực tiếp chém ra một kiếm liều mạng thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Cây cỏ hoa lá đều biến thành kiếm sắc, chuyển động theo kiếm ấm trong tay Kiếm Công Tử, trong nháy mắt chém tới hướng kiếm cương của Huyền Thiên bổ tới. Trong nháy mắt có chừng hơn mấy trăm ngàn chuôi kiếm sắc bổ trúng kiếm cương của Huyền Thiên. Răng rắc răng rắc. Cây cỏ hoa lá biến thành lưới dao sắc bén, trong nháy mắt liền có mấy trăm chuôi biến thành nát bấy. Kiếm cương của Huyền Thiên tựa như không có gì có thể hủy, khủng bố dị thường. Kiếm Công Tử tay ghét kiếm ấm không ngừng thi triển vạn kiếm chân kinh, càng nhiều cây cỏ biến thành kiếm sắc chém tới hướng kiếm cương của Huyền Thiên. Trọn vẹn mấy ngàn thanh kiếm sắc đều bị kiếm cương lôi đình của Huyền Thiên chém nát, lúc này kiếm cương của Huyền Thiên mới bị nát, bạo vỡ thành hư không. Chỉ là một kiếm thuận tay mà có uy lực như thế sao? Sắc mặt của Kiếm Công Tử biến thành kinh hãi. Cửu giai kiếm ý. Ngươi đã lĩnh ngộ cửu giai kiếm ý sao? Kiếm Công Tử không thể tin được mà hô lên. Kiếm Công Tử cũng là kỳ tài trong kiếm đạo, vào lúc tu vi ở thiên giai tứ trọng đã lĩnh ngộ kiếm ý đến bát giai, hôm nay lĩnh ngộ kiếm ý đến bát giai đỉnh phong đã hoàn toàn là mạnh hơn bình thường, chỉ vỏn vẹn có hai người mới có thể so sánh cùng hắn. Nhưng mà kiếm ý mà Huyền Thiên lĩnh ngộ còn cao hơn hắn một bậc, điều này khiến cho Kiếm Công Tử cảm thấy hoảng sợ. Võ giả đang đứng xa xa xem cuộc chiến nghe nói như thế cũng khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ý cửu giai vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm ý mà cũng đủ chém chết bất kỳ một cường giả thiên giai trở xuống. Hơn nữa cho dù có là cường giả thiên giai sơ kỳ cũng đều không thể ngăn cản nổi. Nếu là trong lúc vận dụng kiếm cương mà lực công kích khủng bố thì nghe đã sợn cả người rồi, hoàn toàn có thể đánh đồng với lực công kích của thiên giai cảnh cửu trọng. Thanh âm của Huyền Thiên lạnh lùng vang lên. Vạn kiếm chân kinh công phạt vô song, đáng tiếc dùng ở trong tay ngươi thì không có cái gì hơn. Còn có công pháp nào lợi hại nữa thì mau sử dụng ra đi. Khi đang nói chuyện thì thân thể của Huyền Thiên lập tức xông về phía trước. Sơ lam kiếm trong tay hắn không còn tùy ý vung lên nữa mà trong nháy mắt đã tách ra quang mang lóng lánh, liên tục đâm về hướng tiền phương thi triển kiếm thuật tuyệt thế. thở phì phò hưu. Trong nháy mắt đều không biết rõ kiếm cương xuất hiện, chém tới hướng kiếm công tử. Những kiếm cương này không giống với một kiếm kia, tất cả lực lượng đều ngưng tụ trong một luồng kiếm cương, nhưng lực công kích lại vô cùng khủng bố. Hơn nữa số lượng rất là nhiều, luận tổng tiến công đánh lực so với một kiếm tiện tay vừa rồi không biết là cường đại hơn bao nhiêu. Kiếm công tử thi triển vạn kiếm chân kinh khiến cây cỏ hoa lá đều biến thành kiếm bay vụt về phía trước, nhưng mà trong công kích kiếm cương chẳng chịt của Huyền Thiên đều tán loạn hết. Lực công kích song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc, kiếm cương của Huyền Thiên lướt qua thì hoa cỏ cây cối biến thành kiếm sắc đều bị hủy diệt giống như héo khô mục nát bình thường. Vẹn vẹn qua hơn 10 hơi thở thì toàn bộ lợi kiếm kiếm công tử gọi ra đều bị hóa thành hư vô, vài tòa đỉnh núi phía dưới hắn đều trụi lủi, không còn bất kỳ một cỏ cây hoa lá nào có thể hóa thành kiếm nữa. Mà kiếm cương của Huyền Thiên cũng là vô cùng vô tận tiếp tục chém tới hướng hắn. Vô cùng hoảng sợ, kiếm công tử không kịp né tránh cũng không kịp tiếp tục thi triển những công pháp vương cấp khác. Bốn phía bỗng nhiên không còn cây cỏ hoa lá có thể cung cấp để hắn hóa kiếm, nên trong tay lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thở phì phò hưu. Trong nháy mắt kiếm công tử cũng chém ra mấy luồng kiếm cương. Kiếm cương của hai người rầm rạp cả bầu trời, từng luồng chém ra hơn cả ngàn mét, bổ hư không thành nhiều vết nứt, lực công kích khủng bố, đối oanh cùng một chỗ. Kiếm cương mạnh yếu trong nháy mắt liền thấy rõ ràng, kiếm cương của Huyền Thiên trong nháy mắt đại biến, bảo vỡ thành hư vô, nhưng mà kiếm cương của kiếm công tử cũng là tán loạn toàn bộ trong nháy mắt. Kết quả tự nhiên vô cùng rõ ràng. Huyền Thiên còn có hơn trên trăm đạo kiếm cương tiếp tục bổ về phía trước, chém trên người kiếm công tử. Trong nháy mắt kiếm công tử bị đánh bay ngàn mét. Phúc, kiếm công tử liền phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Kiếm công tử cùng đỉnh công tử đều giống như trên người đều có mặt bảo khí phòng ngự, cho nên vừa rồi hơn 10 luồng kiếm cương chém chúng, nhưng trên người kiếm công tử cũng không hề xuất hiện một vết thương nào cả. Bảo khí phòng ngự giúp hắn chống đỡ hơn nửa lực công kích. Tuy rằng lục phủ ngũ tạng bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Tiểu xúc sinh, ngươi chịu không được một kích như thế sao? Hai mắt Huyền Thiên trừng lớn, hét lớn một tiếng, thân thể giống như một mũi tên nhọn trong nháy mắt bay thẳng đến hướng kiếm công tử bị thổ huyết. Hưu, Huyền Thiên đâm ra một kiếm, tốc độ của kiếm cương còn nhanh hơn tốc độ thân thể hắn rất nhiều, trong nháy mắt liền đâm về phía trước hơn 2 mét, như thiên kiếm ngang trời, bảo đâm về trước. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981. Xé thành hai nửa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, kiếm công tử nhanh như vậy mà đã thất bại, đã vượt xa dự đoán của rất nhiều người. Cho dù lúc trước đã cho rằng Huyền Thiên mạnh hơn, nhưng cũng thật không ngờ rằng Huyền Thiên có thể thắng nhanh được như vậy, nên tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, có người trợn mắt há mồm. Những võ giả lúc trước đều cãi rằng kiếm công tử sẽ thắng thì giờ phút này sắc mặt cả đám đều trắng bệch, không thể tin được, bọn họ đều cho rằng kiếm công tử là thiên tài tuyệt thế, về sau thậm chí có thể vượt qua cả đệ nhất công tử, cho nên hiện tại không có khả năng bại được, nhưng mà kết quả lại châm chọc như vậy. Kiếm công tử không chỉ thất bại mà tốc độ thất bại còn cực kỳ nhanh, quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ gần 10 thời gian thở liền bị 10 luồng kiếm cương bổ trúng, chém bay hơn nghìn thước. Nếu như không có bảo khí phòng ngự cường đại hộ thể thì vừa rồi chỉ sợ rằng thân thể đã bị trọng thương, trận quyết chiến sinh tử này đã xong. Kiếm công tử cường thế mà đến, chủ động khiêu chiến với Huyền Thiên, tuyên bố muốn chém giết Huyền Thiên, nên đã hấp dẫn các cường giả vượt qua muôn trùng cản trở để đến xem cuộc chiến, kết quả lại là vô cùng châm chọc. Hắn không thể chịu nổi một kích liền thất bại. Sự tình phát triển thật đúng là ứng với câu nói kia của Huyền Thiên, kiếm công tử chính là vạn dặm xa xôi chạy đến để chịu chết. Giờ phút này kiếm công tử cảm thấy bị sỉ nhục cùng vô cùng phẫn nộ, hắn đã lập chí phải vượt qua được đệ nhất tông tử làm hậu bối đệ nhất ở Thần Châu đại địa, tương lai sẽ trở thành vương giả vô thượng, quyết không thể trở thành trò cười, bị người trong thiên hạ chế nhạo được. Giết, giết, giết, giết, giết. Trong lòng Kiếm công tử hô to, hai mắt của hắn huyết hồng, chỉ cần giết chết Huyền Thiên thì trận quyết chiến sinh tử này sẽ thắng lợi. Quyết chiến sinh tử nếu như không có sinh tử thì sẽ không có thắng bại. Bổn công tử chỉ là tạm thời đang ở thế hạ phong, giết chết tạp chủng Huyền Thiên thắng được trận quyết chiến sinh tử này thì người trong thiên hạ còn ai dám xem nhẹ bổn công tử, ai còn dám chê cười bổn công tử. Đối mặt với kiếm cương do Huyền Thiên Bảo đâm đến thì thần sắc của Kiếm công tử trong lúc đó chấn định rất nhiều, hắn thu bảo kiếm trong tay lại, quang kiếm không cần, duỗi ra hai ngón tay. Trong lúc lui lại phía sau đó trong tay Kiếm công tử biến ảo, trong nháy mắt thi triển một bộ võ học cao cấp, hắn hét lớn một tiếng. Vạn La Tuyệt Âm chỉ, hư, một ngón tay của Kiếm công tử điểm ra, một đạo sáng chói như mũi nhọn bắn ra từ đầu ngón tay của hắn, trong nháy mắt cả bầu trời đều vô cùng tối tăm u ám, tựa hồ chỉ còn lại có một ngón tay này. Cường giả đang xem cuộc chiến dù đứng phía xa hơn vài ngàn mét nhưng trong nháy mắt đều cảm thấy một cổ mát rượi, đạo chỉ cương này làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Tốc độ của chỉ cương giống như hào quang lóe lên, trong nháy mắt liền đánh tới hướng phía trên của kiếm cương do Huyền Thiên Bảo đâm tới. Ba kiếm cương phía trước trong nháy mắt liền biến thành nát bấy, rồi sau đó văng lên răng rắc, những nơi đạo chỉ cương đi qua thì kiếm cương của Huyền Thiên đều nổ tung từng khúc. Thật là một lực công kích cường đại, Huyền Thiên mỉm cười cảm thấy quái lạ. Vạn La Tuyệt Âm chỉ này còn lợi hại hơn Dược Vương ấm của Đỉnh công tử một phần, vô cùng có khả năng là võ học cao cấp hơn cả vương cấp. Tốc độ của chỉ cương cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh tan toàn bộ kiếm cương của Huyền Thiên, rồi sau đó trực tiếp phóng đến trái tim của Huyền Thiên. Với lực công kích khủng bố của chỉ cương thì nếu như bị đánh trúng chỗ hiểm là trái tim thì có thể sẽ bị thương tổn nặng. Ta đã biết rõ chiến lược của kiếm công tử tuyệt đối không chỉ có một điểm như vậy, hắn quả nhiên là còn có lá bài tẩy cường đại hơn, võ học cường đại như vậy thì Huyền Thiên chắc chắn là xong đời rồi. Một ít cường giả ủng hộ kiếm công tử, sắc mặt sau khi thay đổi nhiều lần, nhìn thấy kiếm công tử có dấu hiệu chuyển bại thành thắng thì lập tức hoan hô lên. Nhưng mà đối với những người hoan hô này thì lập tức có một cường giả dội cho một gáo nước lạnh. Thiên thiếu chính là kiếm trận sư vượt qua trăm kiếm trong truyền thuyết. Hắn còn chưa sử dụng kiếm trận thì đã bức kiếm công tử xuất ra lá bài tẩy mạnh nhất rồi. Ai mạnh ai yếu thì đã sáng tỏ vô cùng rồi. Với chiến lực khủng bố của thiên thiếu thì nếu vừa xuất ra kiếm trận thì mệnh của kiếm công tử liền gặp nguy thôi. Đối mặt với một đạo Vạn La Tuyệt Âm chỉ thế này, Huyền Thiên biết rõ Vạn Hóa Thánh Pháp hẳn là không có tác dụng quá lớn, bởi vì hiệu quả của Vạn Hoa Thánh Pháp đối với Dược Vương ấm không lớn, mà Vạn La Tuyệt Âm chỉ thoạt nhìn còn mạnh hơn so với Dược Vương ấm chứ không hề yếu. Huyền Thiên không thi triển Vạn Hoa Thánh Pháp, tay trái trực tiếp nắm lại. Phanh, một tiếng liền trực tiếp nghênh đón Vạn La Tuyệt Âm chỉ đánh tới một quyền. Canh, trong nháy mắt, chỉ cương Vạn La Tuyệt Âm chỉ va chạm vào nắm tay sắc vàng ròng của Huyền Thiên, vẹn vẹn phát ra một tiếng vang thật lớn, nắm tay kim sắc của Huyền Thiên không hề bị một chút hao tổn nào, nhưng chỉ cương lại bị đánh bay trong nháy mắt, giống như hàn tinh nổ tung. Tất cả mắt của cường giả xem cuộc chiến đều trừng thật to. Cái gì vậy chứ? Lực công kích của Vạn La Tuyệt Âm chỉ kinh khủng bậc nào thì vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay cả kiếm cương của Huyền Thiên khủng bố như vậy mà cũng bị Vạn La Tuyệt Âm chỉ đánh trúng thành từng khúc văng tung tóe, nhưng mà lại bị vỡ nát bởi tay không một quyền của Huyền Thiên sao? Chẳng lẽ trên tay có đeo bao tay bảo khí thiên cấp thượng phẩm sao? Thật sự là không có mà, nhìn thấy hai cái kim quyền của Huyền Thiên thì mọi người đều hít vào một hơi, thật là một đôi tay vô cùng chắc chắn. Chỉ sợ là không hề thua kém bảo khí thiên giai thượng đẳng một chút nào cả. Huyền Thiên mặc quần áo, ốm tay áo che mất cánh tay nên mọi người chỉ thấy hai trường kim thủ của Huyền Thiên, nhưng không hề biết hai cánh tay của Huyền Thiên toàn bộ đều là sắc vàng sòng, không công nào có thể phá. Kiếm công tử nhìn thấy Huyền Thiên tay không đánh ra một quyền mà có thể đánh bay Vạn La Tuyệt Âm chỉ nên trong mắt cũng giật mình, nhưng mà hắn tuyệt đối tin tưởng lời nói của sư tôn. Mơ cơ của hắn. Cả thần châu đại địa không ai có thể ngăn cản Vạn La Tuyệt Âm chỉ được. Cẩu tạp trùng, ta xem ngươi có thể tiếp được bao nhiêu đạo Vạn La Tuyệt Âm chỉ của bổn công tử. Kiếm công tử giống to một tiếng, khi đang nói chuyện thì thân thể của hắn không hề lùi mà lại tiến tới, lao đến hướng Huyền Thiên, hai cánh tay đều duỗi ra hai ngón tay, hai tay kéo lê chiêu thức cao áo, liên tục điểm tới hướng Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 982, xé thành hai nửa, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sư, Vạn La Tuyệt Âm chỉ cương, một đạo đến một đạo, lực công kích của mỗi một đạo đều vô cùng khủng bố, hầu như không kiên không phá. Liên tục mấy đạo Vạn La Tuyệt Âm chỉ cho dù có là sắt thép dày trăm trượng cũng đều sẽ bị xuyên thấu. Nhưng mà Huyền Thiên đối mặt với công kích khủng bố của những chỉ cương này cũng không hề sợ chút nào. Hắn trực tiếp thu Sơ Lam kiếm vào, dùng tay không đối địch, hai tay của hắn nắm lại, nắm tay kim sắc liền oanh tới đón Vạn La Tuyệt Âm chỉ cương. Luận phòng ngự kim thân bất diệt tấn công nhưng không có thể phá. Luận về công kích thì đại kim cương thần lực mạnh vô cùng. Huyền Thiên đánh ra từng quyền, một đạo lại một đạo Vạn La Tuyệt Âm chỉ cương đều bị đánh bay đi, bị vỡ tan phía xa hóa thành hư vô. Đồng thời vào lúc Vạn La Tuyệt Âm chỉ bị nổ nát thì Huyền Thiên cũng vọt tới hướng kiếm công tử. Nắm tay kim sắc của hắn vô cùng chắc chắn, phối hợp với đại kim cương thần lực chính là lực công kích cường đại nhất. Tuy rằng không sắc bén bằng kiếm cương nhưng mà đối với bảo khí phòng ngự mà kiếm công tử mặt mà nói thì uy hiếp càng lớn. Hai tay của Huyền Thiên vô cùng linh hoạt, hai tay đấm ra liên tục, tất cả Vạn La Tuyệt Âm chỉ cương đều bị đánh vỡ nát. Ngẫu nhiên có một hai đạo chưa kịp đánh bay thì cũng bị khuỷu tay của hắn đánh rơi xuống, ngón tay giữa cường lực đỡ. Kiếm công tử muốn tới gần để phát huy lực công kích đến trình độ cao nhất, Huyền Thiên cũng muốn tới gần để dùng cánh tay kim thủ vô kiêm bất tồi của hắn trực tiếp đánh vào trong lồng ngực của kiếm công tử. Trong chớp mắt hai người đều đồng thời vọt tới. Là Vạn La Tuyệt Âm chỉ mạnh hay là kim thân bất diệt mạnh? Đáp án trong nháy mắt sẽ được rõ ràng. Mặc dù Huyền Thiên tu luyện kim thân bất diệt chỉ ở mức nhị trọng, cũng không hoa hết toàn bộ, nhưng mà Vạn La Tuyệt Âm chỉ cũng không thể sánh được. Kim quyền của Huyền Thiên trực tiếp đánh trúng ngón tay của kiếm công tử, một tiếng bạo vang lên ở bên trong, ngón tay cứng rắn của kiếm công tử bị đánh nát một nửa. Cái gì mà Vạn La Tuyệt Âm chỉ thì cũng bị nắm tay chắc chắn kim thân bất diệt phối hợp với một quyền của đại kim cương thần lực công thì đều biến thành nát mấy. Cánh tay kim thủ của Huyền Thiên còn chắc chắn hơn so với bảo khí thiên cấp thượng đẳng rất nhiều, quả thực chính là hai kiện vũ khí kinh khủng nhất. Kiếm công tử phóng tới Huyền Thiên, lại là công kích tự sát lần thứ nhất, ngón tay hắn vươn ra có thể không được bảo khí phòng ngự bảo hộ, bị kim quyền của Huyền Thiên đánh to nát một nửa, trực tiếp biến thành tàn phế. Kiếm công tử hét thảm một tiếng thê lương, tay đứt ruột sót, hai cái đầu ngón tay đều bị đánh nát một nửa thì có thể nghĩ đến hắn thống khổ cỡ nào. Nhưng mà thống khổ còn ở phía sau, cánh tay kia của Huyền Thiên thừa dịp kiếm công tử kêu thảm thiết thất thần trong tích tắc thì mạnh mẽ đánh một quyền về phía trước, đánh vào trên lồng ngực của kiếm công tử. Răng rắc, âm thanh nghiền nát vang lên trong nháy mắt. Bảo khí phòng ngự của kiếm công tử bị bạo liệt dưới kim quyền vô kiên bất tồi của Huyền Thiên. Kiếm công tử giống như là đạo pháo, sau khi phun máu tươi thì thân thể lập tức bạo lui về phía sau. trong nháy mắt liền bị kim quyền của Huyền Thiên đánh bay ra hơn 2.000 mét. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị chấn vỡ, bản thân trong nháy mắt đều bị trọng thương. Hai cái tay này là thế nào vậy chứ? Trong lòng tất cả các cường giả đang xem cuộc chiến đều nhảy dựng lên, những võ giả kêu gào kiếm công tử chuyển bại thành thắng thì lập tức đều cảm thấy trên mặt như bị quất một cái tát thật mạnh. Kiếm công tử lại thất bại, hơn nữa còn bại thê thảm hơn cả hồi nãy. Đi chết đi tiểu súc sinh, thân ảnh của Huyền Thiên như điện tiếp tục đuổi theo đến hướng của kiếm công tử quát lớn. Hôm nay bản thiếu trước tiên sẽ chém chết huyền kiếm, sau đó bản thiếu sẽ chém chết huyền kỳ. Đúng lúc này trên bầu trời cực cao có một đạo kiếm cương trẻ dọc xuống dưới chém tới hướng Huyền Thiên. Kiếm cương kia nghe sợn cả người, trong nháy mắt bổ ra hơn 3.000 mét. Bên trong kiếm cương có chứa một cổ uy thế cường đại, hầu như muốn cho người mô bái. Chính là chi uy của vương giả. Một vị bán bộ vương giả xuất thủ muốn chém chết Huyền Thiên. Từ xa nhìn lại thì chỉ có thể nhìn thấy người ra tay chính là một người phụ nữ, bởi vì tốc độ quá nhanh nên căn bản không có cách nào thấy rõ. Một kích của bán bộ vương giả thì cho dù có là cường giả thiên giai bát trọng hay cửa trọng cũng đều bị chém chết trong nháy mắt, chỉ có cường giả thiên giai thập trọng mới có thể chống lại một ít, nhưng tuyệt đối không phải là địch thủ. Lại có một bán bộ vương giả ra tay chém giết Huyền Thiên, chuyện này thật sự là vượt quá bất kỳ dự đoán nào của một võ giả, không ít người đều phát ra thanh âm kinh hô. Nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời bao la bên phía Huyền Thiên cũng có một đạo kiếm cương bảo chém ra, trong lúc đó đồng dạng đều bổ ra hơn 3.000 mét trong nháy mắt, uy thế không hề thua kém so với nữ tử bán bộ vương giả chém ra một kiếm. Phanh! Hai đạo kiếm cương khủng bố mang theo chi uy của vương giả tấn công nháo ở trên không trung, giống như phá hoại, nổ tung tạo ra tiếng vang im tai như cốc. Huyền Thiên biết rõ chính là Mạc Thiên Vi xuất thủ, mà nháy mắt trong lòng của hắn cũng suy đoán được nữ tử muốn ra tay chém chết hắn, mười phần chính là a mơ cơ thần bí kia. Mơ cơ ra tay bị Mạc Thiên Vi ngăn cản nên Huyền Thiên không bị hư hao chút nào, trực tiếp đuổi đến bên cạnh kiếm công tử. Giờ phút này bản thân của kiếm công tử bị trọng thương nên không có sức để tiếp tục đánh trả, xôn xao, hai kim thủ của Huyền Thiên trực tiếp đánh về phía trước, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của kiếm công tử, sau đó lại hướng qua hai bên, kiếm công tử lập tức bị xé thành hai nửa, máu tươi vẩy ra hư không. Thần Châu đại địa từ trước tới nay, tuyệt đại yêu nghiệt niên kỷ nhỏ nhất đột phá thiên giai cảnh. Rất nhiều thần châu võ giả cho rằng có hy vọng vượt qua đệ nhất công tử kiếm công tử, cứ như vậy vẫn lạc. Kiếm công tử đến trước khi Huyền Thiên và đệ nhất công tử quyết chiến, từ vạn dặm xa xôi đi tới bắc vực Thiên Kiếm Vương Triều kêu gào muốn chém giết Huyền Thiên, hấp dẫn cường giả của cả thần châu đại địa chú ý, vạn chúng chú mục. Thế nhưng kết quả khiến người ta có chút cười không ra nước mắt. Ngoài dự liệu của mọi người, thanh thế mênh mông cuồn cuộn mà đến, huyên náo tới ai nấy đều biết, thế nhưng chiến lực của song phương cũng không ở cùng một đẳng cấp. Huyền Thiên làm kiếm trận sư, dĩ nhiên ngay cả kiếm trận cũng không có sử dụng, cũng có thể dễ dàng hành hạ kiếm công tử đến chết, đường đường một đời thiên kiêu, sáng tạo kỷ lục niên kỷ nhỏ nhất đột phá thiên giai cảnh của thần châu đại địa, thiên tài kiếm công tử không ngờ lại dễ dàng liền bị Huyền Thiên chém giết. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983, cử thế chấn kinh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thậm chí ngay cả toàn bộ xác chết cũng không hề lưu lại, thân thể trực tiếp bị Huyền Thiên dùng hai cánh tay kim loại khủng bố xé thành hai nửa. Tiên huyết bắn ra tứ phía, dường như hoa tươi huyết sắc nở rộ, trong nháy mắt đại biểu cho một vị tuyệt đại yêu nghiệt vẫn lạc. Chúng cường nhân quan chiến, nhìn máu tươi trên bầu trời văng khắp nơi, trái tim hung hăng co rúm lại. Ngay cả thiên tài yêu nghiệt như kiếm công tử cũng bị chém giết. chiến lực của Huyền Thiên Cường Đại đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Huyền Thiên mới là tu vi thiên giai cảnh lục trọng, thế nhưng lại biểu hiện ra thực lực không hề thua kém cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng. Điều này khiến người ta không thể tin tưởng, điều này còn chỉ là dưới tình huống Huyền Thiên không có sử dụng kiếm trận. Nếu là sử dụng kiếm trận, đó chẳng phải thực lực càng mạnh hơn sao? Thế này không phải là ngay cả cường giả thiên giai cảnh cửu trong cũng có thể chém giết sao? Càng đi về phía sau, vượt cấp khiêu chiến liền càng khó khăn. Thiên giai cảnh tứ trọng chạm thiên giai cảnh thất trọng, thiên giai cảnh ngũ trọng chạm thiên giai cảnh bát trọng, thiên giai cảnh lục trọng chạm thiên giai cảnh cửu trọng. Tuy rằng đều là cách biệt ba cảnh giới, thế nhưng độ khó lại vẫn đang tăng lên. Chưa từng có người có thể tại thiên giai cảnh hậu kỳ còn có thể khiêu chiến vượt qua ba cảnh giới. So với ba ngày trước, vượt qua bốn cảnh giới giết địch, độ khó hầu như bằng nhau. Chỉ là không có chuyện bất quá tam thiên địa quy tắc áp chế mà thôi. Thắng, ha ha ha ha. Thiên thiếu hậu bối đệ nhất, hải ngoại trảm trục nhật công tử, luyện huyết công tử. Trở lại thần châu đại địa trảm đỉnh công tử, kiếm công tử. 15 tháng 5 lại trảm con mẹ nó nốt đệ nhất công tử. Ha ha ha ha. Công tử cấp yêu nhiệt không tính là cái gì, thiên thiếu là người tiêu diệt công tử cấp yêu nhiệt. Có người cười ha ha thanh âm rung trời động đất, là hướng thiên tiếu cố ý vận chuyển cương nguyên phát ra tiếng. Truyền ra 20-30 dặm, toàn bộ cường nhân quan chiến đều nghe được lời nói rõ ràng. Công tử cấp yêu nhiệt, mỗi một người đều là tư chất vô thượng vương giả, nhất là xếp hạng hàng đầu, và vô thượng vương giả cùng tuổi so sánh còn phải càng thêm xuất sắc hơn. Cũng chỉ có thế gian vạn năm đại hưng này mới có thể đủ xuất hiện nhiều công tử cấp yêu nhiệt như vậy. Đặt ở thời đại trước đây, vương giả xuất thế có 3-4 cũng xem như là nhiều rồi. Bởi vậy có thể thấy được công tử cấp yêu nhiệt rất hiếm thấy. Không ngờ có người dám được xưng là người tiêu diệt công tử cấp yêu nhiệt, điều này cũng quá điên cuồng rồi. Thế nhưng, đỉnh công tử, kiếm công tử trước sau bị Huyền Thiên chém giết. Nếu như tin tức Huyền Thiên chém giết luyện huyết công tử, trục nhật công tử được xác thực, đó thật sự là xứng với xưng hào người tiêu diệt công tử cấp yêu nhiệt. Nhưng mà còn có một vị đệ nhất công tử ngồi vị trí thứ nhất cho tới nay tồn tại. Tuy rằng đệ nhất công tử bị đỉnh công tử, kiếm công tử đuổi kịp tu vi, thế nhưng cũng chưa có bị vượt qua. Đồng thời đệ nhất công tử thành danh cực sớm. Mấy năm trước cũng đã vững vàng áp chế luyện huyết công tử. Uy danh đang thịnh không ai có thể địch nổi. Mấy năm gần đây có lời đồn đệ nhất công tử thu được công pháp bất tử chi thân do bất tử vương truyền thừa. Điều này khiến đệ nhất công tử càng phủ thêm một tầng màu sắc thần bí. Bất tử vương tần hoàng cổ đế là thượng cổ hậu cửu đại vương giả, cự ly cách đương đại gần nhất. Nhưng là một đời vương giả truyền kỳ nhất, thần bí nhất. Tất cả những gì thuộc về hắn đều thập phần ly kỳ, cuối cùng càng là không rõ tung tích, đến tột cùng là chết, hay là đúng như xưng hào của hắn nói bất tử. Là mê đệ nhìn năm. Người tiêu diệt công tử cấp yêu nhiệt, xưng hào này quá mức vang dội. Dù cho Huyền Thiên chạm đỉnh công tử, kiếm công tử, xưng hào này đã xứng đáng làm được. Nhưng nếu muốn bảo trì danh xưng đó còn phải xem 15 tháng 5, hắn cùng với đệ nhất công tử đánh một trận. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập lên đạo thân ảnh anh tuấn trên bầu trời. Vừa mới xuất hiện hai vị bán bộ vương giả, chỉ là liều mạng một kích, thấy kiếm công tử bị Huyền Thiên xé thành hai nửa. Kết quả không thể cải biến, tựa hồ là kiêng kỵ thực lực đối phương, liền đồng thời thu tay lại, biến mất ở phía chân trời. Từ đầu đến cuối, không có một người thấy rõ dung mạo của hai vị bán bộ vương giả, chỉ có thể đại khái phán đoán ra được, muốn chém giết Huyền Thiên là nữ nhân. Mà cứu Huyền Thiên lại là lão giả. Đối với hai thân phận của hai vị bán bộ vương giả này, chúng cường giả đoán vỡ đầu cũng là không nghĩ ra được. Theo tin tức tin cậy, trong tam đại chí cường nhân chỉ có Thiên Tinh các chủ bước vào bán bộ vương giả chi cảnh. Hai đại chí cường nhân khác đều bị Thiên Tinh các chủ truy sát tới hải ngoại, lẩn trốn, hiện tại cũng không dám lộ diện. Huyền Thiên khiêu chiến đệ nhất công tử, Thiên Tinh các chủ bất chấp thân phận xuất thủ chém giết hắn, ngược lại còn có thể phù hợp lô giới, nhưng xuất thủ chém giết Huyền Thiên lại là nữ nhân. Thần Châu đại địa không ngờ lại có một vị bán bộ vương giả nữ giới, điều này quả khiến kẻ khác không dám tin tưởng. Cường giả nữ giới chỉ có trong Thiên Tinh các phân các Tây Nguyệt các có một vị lão bất tử số tuổi cực lớn, có tu vi thiên giai cảnh bát trọng, là Nguyệt Hàm Tích tiền bối. Ngoại trừ vị lão bất tử này ra, thiên hạ không còn có nghe nói ở đâu có vị nữ tính cái thế cường giả thiên giai cảnh bát trọng, thiên giai cảnh cửu trọng, thiên giai cảnh thập trọng thứ hai. Càng chưa từng nghe nói có một nữ cường giả đạt tới bán bộ vương giả cả. Hiện tại đột nhiên toát ra một nữ giới bán bộ vương giả. Điều này thật sự khiến kẻ khác kinh hãi, nghĩ muốn vỡ đầu, chưa từng có ai có thể nghĩ ra được. Nữ giới bán bộ vương giả xuất thủ chém giết Huyền Thiên đến tột cùng là ai? Về phần lão giả xuất thủ Huyền Thiên, Huyền Thiên ở trong mắt chúng võ giả quan chiến cũng là thần bí không gì sánh được. Thiên Tinh các chủ là đứng ở mặt đối lập với Huyền Thiên, không có khả năng đến xuất thủ cứu Huyền Thiên. Ngoại trừ Thiên Tinh các chủ, Thần Châu đại địa không ngờ còn có một vị lão nhân bán bộ vương giả. Điều này lại vượt qua nhận thức của chúng võ giả quan chiến. Giờ khắc này, cho dù là thiên giai cường giả đều sản sinh một ý niệm trong đầu, Thần Châu đại địa quá thần bí. Ngọa hổ tàng long cường giả như mây, những gì bọn họ thấy được, sợ rằng chỉ là một ít nhân vật mặt ngoài, ẩn giấu bên trong còn có những cái thế cường giả chừng từng lộ diện hậu thế. Ngay khi Huyền Thiên chém giết kiếm công tử, hai vị bán bộ vương giả biến mất tại phía chân trời, chúng cường nhân quan chiến sắc mặt vô cùng khiếp sợ là lúc. Trong đó có một vị cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng, sắc mặt cùng tất cả mọi người khác nhau, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi và kinh hãi thật sâu. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 984, cử thế chấn kinh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, người này chính là cường giả theo kiếm công tử đi đến Huyền gia. Kiếm công tử dưới sự bảo vệ của bán bộ vương giả cũng đều bị Huyền Thiên chém giết. Điều này thật sự là khiến hắn vô cùng kinh hãi run rẩy. Lúc này đây, kiếm công tử bắc hành chém giết Huyền Thiên, có bán bộ vương giả bảo hộ, có thể nói là vạn vô nhất thất. Mặc dù không địch lại thì cũng có thể đủ bảo đảm an toàn. Cũng không thể ngờ, phía sau Huyền Thiên dĩ nhiên cũng có bán bộ vương giả. Hiện tại kiếm công tử chết đi, thiên giai cảnh ngũ trọng cường giả này chỉ cảm thấy bầu trời cũng đều sắp sập xuống, nhất thời xoay người muốn cấp tốc rời đi. Bán bộ vương giả kia là chỗ dựa vững chắc của kiếm công tử, mà kiếm công tử còn lại là chỗ dựa vững chắc của thiên giai cảnh ngũ trọng cường giả này. Hiện tại kiếm công tử đã chết, thiên ngũ cường giả này làm sao không sợ hãi. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, sắc mặt lần thứ hai đại biến, chỉ thấy một nam tử trung niên anh tuấn hơn 40 tuổi đang đứng phía trước, hai mắt kiếm kiếm theo dõi hắn. Trung niên nam tử anh tuấn này hơi mang tròng râu, cùng Huyền Thiên có vài phần giống nhau, chính là Huyền Hồng. Lúc này, Huyền Hồng thoạt nhìn là thiên ngũ cường giả, trong ánh mắt sát khí như nước thủy triều, lạnh lùng nói: "Huyền Tông báo, tử kỳ của ngươi đã đến rồi." Thiên ngũ cường giả này đột nhiên đó là một trong chủ lực 15 năm trước truy sát đoàn người Huyền Hồng. "Huyền Tông báo, Huyền Tông báo." Nhìn Huyền Hồng, thần sắc đại biến kinh khủng không gì sánh được. Bất quá, khi nhìn thấy tu vi của Huyền Hồng mới là thiên giai cảnh nhị trọng lại lộ ra vài phần hung áp, nói: "Ngươi cho là ngươi vẫn là thiên tài năm xưa thật sao? dám ngăn trở lão tử, năm xưa không đem ngươi chém giết, hiện tại lão tử lấy mạng chó của ngươi đền mạng cho công tử. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt Huyền Tông bão lộ ra hung quang, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, sẽ hướng phía Huyền Hồng Tông tới. Tại phủ cận Thiên Kiếm Tông còn dám quát tháo, không biết sống chết. Một đạo thanh âm đột nhiên từ bên cạnh sườn Huyền Tông báo truyền đến. Huyền Tông báo nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thần sắc đột nhiên thất kinh. La Khiếu Giã, hưu. La Khiếu Giã đáp lại hắn là một đạo kiếm cương uy lực một kiếm thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong. La Khiếu Giã đáng sợ cỡ nào, chém giết Huyền Tông báo, dư giả, nhất thời đem lực chú ý của Huyền Tông báo hoàn toàn hấp dẫn qua. Nhất thời xuất kiếm ngăn trở. Một kiếm này của La Khiếu Giã cũng không phải là sát chiêu, chỉ là hấp dẫn chú ý của Huyền Tông báo. Sát chiêu chân chính xuất từ Huyền Hồng, một đạo hỏa diễm kiếm cưng quanh co ngoằn ngoèo, đột nhiên từ trong cửu khúc nhịp tâm kiếm nổ bắn ra. Ngay khi Huyền Tông báo đối phó với La Khiếu Giã công kích, lại đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cực nóng truyền đến. Trong nháy mắt, cái cổ nóng lên, cả người bay lên, bị một kiếm chém bay đầu. 15 năm, rốt cuộc bắt đầu đến phiên đám người Huyền Kỳ lưu lại, một kiếm chém giết Huyền Tông báo, khiến trong lòng Huyền Hồng tràn ngập khoái ý. Ngày 23 tháng 3 kiếm công tử khiêu chiến Huyền Thiên, lại bị Huyền Thiên đơn giản chém giết. Tin tức này bị thiên giai cường giả các nơi đuổi tới, phi khoái truyền ra các nơi trên Thần Châu đại địa. Cái tên Huyền Thiên lại một lần nữa chấn kinh Thần Châu. Tuy rằng thiên tinh các lực rất mạnh, đại đa số võ giả đều tin tưởng là đệ nhất công tử chém giết luyện huyết công tử và trục nhật công tử. Nhưng Huyền Thiên trở lại Thần Châu trước sau chém giết đỉnh công tử, kiếm công tử, điều này lại đều là tin tức xác thực thực tại. Uy danh của Huyền Thiên so với đệ nhất công tử từ hải ngoại chiến trường trở về danh tính đang thịnh lại không hề có chỗ thua kém. Nhất là Huyền Thiên chém giết kiếm công tử được cường giả các nơi tại Thần Châu đại địa quan khán được. Rõ ràng Huyền Thiên không có dùng ra toàn lực, ngay cả kiếm trận đều còn không có sử dụng. Đối với Huyền Thiên và đệ nhất công tử đánh một trận, rất nhiều võ giả trong lòng suy đoán cũng đều phát sinh biến hóa. Không ít võ giả nguyên bản cho rằng đệ nhất công tử tất thắng, chậm rãi đem trong lòng chuyển rời đến trên người Huyền Thiên. Bất quá đệ nhất công tử tại Thần Châu đại địa uy tín đó là thập phần cường đại. Ngay cả như vậy còn là có đại đa số cường giả vẫn như trước trắng trợn tuyên dương đệ nhất công tử tất thắng, Huyền Thiên tất bại, bởi vì bọn họ có bằng chứng. Nhìn năm trước, thiên tài kiếm trận sư và bất tử vương tranh chấp, cuối cùng bất tử vương thu thắng lợi, trở thành vô thượng vương giả. Mà nay, Huyền Thiên là kiếm trận sư đệ nhất công tử thu được bất tử vương truyền thừa, tranh đấu nhìn năm trước, tựa hồ lại một lần nữa tái diễn. Đệ nhất công tử phủ hậu cung trên một cái giường lớn đủ có thể cho hơn trăm người ngủ, đệ nhất công tử đang dựa vào trên giường trần chuồng mà nằm. Ở bên người hắn có đủ loại mỹ nữ trẻ tuổi, hoặc thân mặc lụa mỏng, hoặc trần như nhộng, có mỹ nữ vì hắn xoa bóp, lại có mỹ nữ đang đút thức ăn và rượu ngon cho hắn. Có mỹ nữ đang chui đầu tới giữa khố của hắn, có mỹ nữ liếm ngón chân của hắn, có mỹ nữ lại đang ở phía trước mặt hắn uốn éo thân thể mê người. Những mỹ nữ này đều là võ giả, đại bộ phận đều là địa giai cảnh cường giả, thậm chí còn có hai thiên giai cảnh tồn tại, tư sắc cực kỳ xuất chúng. Cả hai đều là tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Một tả một hữu nằm ở trong lòng đệ nhất công tử. Hai tay đệ nhất công tử đang ở trên hai bầu ngực no đủ trước ngực hai nàng vuốt ve. Ánh mắt của đệ nhất công tử có chút sắc bén, trên tay nắm bắt đặc biệt dùng lực đem bầu ngực của hai nàng niết đến biến thành đủ loại hình dạng, không khỏi phát sinh tiếng rên rỉ đau nhức nhẹ nhàng. Không thèm sử dụng kiếm trận, đã chém giết tên hề đeo kiếm nhảy nhót kia. Xem ra bản công tử vẫn là đã đánh giá thấp chiến lực của ngươi, hừ. Đệ nhất công tử tự nhủ nói. Ngay lúc vừa rồi, hắn thu được tin tức kết quả đại chiến giữa Huyền Thiên và Kiếm Công Tử. Huyền Thiên không có sử dụng kiếm trận đã dễ dàng chém giết Kiếm Công Tử, điều này làm cho Đệ Nhất Công Tử có chút ngoài ý muốn. Dù cho hơn 10 vị mỹ nữ trẻ tuổi đang vì hắn hầu hạ, tâm tình của hắn cũng thập phần bực bội. Nằm ở trong ngực bên trái của Đệ Nhất Công Tử là La Ngọc Phượng. Dưới sự trợ giúp của Đệ Nhất Công Tử, nửa năm trước, tu vi của nàng đã đột phá đến thiên giai cảnh. Bầu ngực của La Ngọc Phượng bị Đệ Nhất Công Tử hung hăng niết véo đến có chút đau đớn, khiến nàng khẽ nhíu mày nói: "Công tử bớt giận, ngài tu luyện bất tử chi thân, mặc kệ Huyền Thiên hắn lợi hại thế nào cũng không phải đối thủ của ngài. Hiện tại danh tiếng của hắn càng lớn, ngày 15 tháng 5 đó, công tử tới chém giết hắn càng có thể củng cố thành tựu uy danh của công tử." Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 985 Thiên Lôi Tôi Kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lời này để chém giết hơi lộ ra chút sáng tươi cười, nói: "15 tháng 5, ta sẽ để người trong thiên hạ kiến thức đến phong thái của bất tử vương nghìn năm trước." Hừ hừ. Đang khi nói chuyện, bàn tay của chém giết từ bộ ngực của La Ngọc Phượng rời đi, từ trên đầu giường lấy ra một thanh truy thủ. Thanh truy thủ kia hàn quang lấp lóe, sắc bén đến cực điểm. Đệ Nhất Công Tử cầm truy thủ trong nháy mắt liền đâm vào trong ngực chính mình, dọa không ít mỹ nữ giật mình một cái. Thế nhưng Đệ Nhất Công Tử không có một chút vẻ đau đớn nào, nắm truy thủ khẽ kéo ngang, truy thủ ở trên ngực của hắn trực tiếp cắt ngang hơn một thước. Hình ảnh dù gì xuất hiện trong ngực Đệ Nhất Công Tử cũng không có tiên huyết chảy ra, truy thủ phá vỡ vết thương trong nháy mắt liền hợp lại một chỗ. Tựa hồ chưa từng có bị thương tổn qua, lại lành lặn như lúc ban đầu. Đệ Nhất Công Tử đem truy thủ rút ra rất nhanh, ngay cả một điểm tổn hại cuối cùng cũng đều khôi phục lại. Ngay cả một chút vết tích cũng không có, tựa hồ vừa rồi truy thủ đâm vào trong ngực chỉ là một ảo giác. Đệ Nhất Công Tử cầm truy thủ ở trên mặt trên người, tùy ý hoa động. Nơi đi qua, vết thương đều là trong nháy mắt chỉ hết, không để lại vết tích. Bản công tử là giết không chết. Huyền Thiên, cho dù chiến lực của ngươi có nghịch thiên thì tính là gì? Người chết chỉ có thể là ngươi, ha ha ha ha. Viên Mệnh Sư truyền kỳ, Đệ Nhất Công Tử cười lớn. Trong tiếng cười lộ ra vẻ âm hiểm. Tây vực, Huyền gia, gia chủ phủ, Huyền Kỳ nghe nói Huyền Kiếm bị Huyền Thiên ém giết, cả người nhất thời thần sắc đại biến. Trong sát na tựa hồ già hơn 10 tuổi. Vài chục năm trước, thống khổ Huyền Hồng đã từng phải thừa thụ qua, rốt cuộc cũng rơi vào trên người Huyền Kỳ. Đồng thời, hiện tại thống khổ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Bắc vực Thiên Kiếm Tông trong chớp mắt đã đến tháng 4, còn cách ngày đại chiến 3 tháng 23 ngày, đã qua đi 7-8 ngày. Đã nhiều ngày qua, Long Tử Nhiên rốt cuộc đem đan dược chữa thương luyện chế hoàn thành. Huyền Hồng dùng đan dược, thương thế rất nhanh đã chuyển biến tốt hơn. Tu vi của hắn mỗi ngày đều đang giải phong. Từ thiên giai cảnh nhị trọng, đến thiên giai cảnh tam trọng, đến thiên giai cảnh tứ trọng. Khi kinh mạch trong cơ thể hắn khôi phục, thương thế hoàn toàn phục nguyên, tu vi của Huyền Hồng sẽ lại khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh ngày trước. Đồng thời, trải qua 15 năm thống khổ, đối với tâm tình của hắn sản sinh ra ma luyện cực lớn. Một ngày tu vi khôi phục, liền cảm giác được có một loại cảm giác hậu tích bạc phát, tựa hồ không cần qua bao lâu nữa, tu vi sẽ tiến hành đột phá. Huyền Thiên đem cửu khúc nhịch tâm kiếm điển hoàn chỉnh giao cho Huyền Hồng. Đây là tuyệt học gia truyền của Huyền gia, có bản hoàn chỉnh, lấy tư chất của Huyền Hồng dùng thời gian không bao lâu, khẳng định sẽ rất có thu hoạch. Long Tử Nhiên đi tới Thiên Kiếm Tông, giống như là một con ong mật nhỏ chăm chỉ, vẫn cứ bận rộn không ngừng. Lúc này mới luyện xong thánh dược liệu thương cho Huyền Hồng, lại bắt đầu luyện chế hóa cương thiên đan. Huyền Thiên mang đến đại lượng linh thảo thiên cấp đã tuyệt tích tại Thần Châu đại địa, cũng đủ để luyện chế ra đại lượng hóa cương thiên đan. Địa giai cảnh đột phá thiên giai cảnh, độ khó là phi thường lớn, hiện tại Thiên Kiếm Tông cường giả địa giai càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Huyền Thiên mang đến cũng đủ linh thạch, lúc này Thiên Kiếm Tông cũng có đại lượng địa giai thiên giai công pháp tu luyện, sẽ đại lượng địa giai cường giả vọt tới địa giai thập trọng. Đến lúc đó, hiệu quả của hóa cương thiên đan sẽ để Thiên Kiếm Tông xuất hiện một nhóm lớn cường giả thiên giai. Ngày mồng 3 tháng 4, Huyền Thiên rời khỏi Thiên Kiếm Tông, khi cùng với Kiếm Tông tử quyết chiến, lực công kích của Lôi Đình Kiếm Cương phi thường kinh khủng, khiến Huyền Thiên nghĩ đến một phương pháp có thể cho hắn đề thăng chiến lực. Đó chính là tiến nhập Lôi Đình Sơn Mạch, dùng thiên lôi cường đại nhất ở trung tâm, một lần nữa rèn luyện linh kiếm. Khi Huyền Thiên tu luyện thiên cương địa sát kiếm trận, hỏa là cực dương sát hỏa lấy từ Thiên Hỏa Vương lúc tuổi già để lại xích diễm sơn mạch. Thứ này đúng là không thể chê được. Thế nhưng đại biểu cực dương thuộc tính thiên lôi, lại là dùng lôi hệ cương nguyên trong cơ thể thay thế. Lôi hệ cương nguyên của Huyền Thiên tuy rằng thập phần cương mãnh, nhưng so với thiên lôi chân chính vẫn còn hơi chút thua kém một ít. Xa xa không có bằng được lôi đình cương một tính chân chính trong lôi đình sơn mạch. Mạc Thiên Cơ nói 3 năm trước đây Lục Mao Thây Khô bị hắn sử dụng vương giả thần binh kim cương kiếm gây thương tích. 3 năm qua thương thế của Thây Khô lông xanh có khả năng đã sớm khôi phục, ẩn ở trong lôi đình sơn mạch, đó là xào huyệt của Thây Khô lông xanh. Mấy năm nay trong lôi đình sơn mạch phát sinh sự kiện hơn trăm võ giả thất tung, dần dần đã trở thành một cấm địa. Bất cứ một võ giả nào thâm nhập trong đó đều không có một ai trở ra được, hiển nhiên đều là Thây Khô lông xanh gây nên. Bất quá đối với Thây Khô lông xanh, Huyền Thiên lại không có sợ hãi. Từ sớm mấy năm trước, khi Thây Khô lông xanh đi ra, Huyền Thiên vẫn còn là tu vi địa giai cảnh, ở trong lôi đình sơn mạch bằng vào ngự lôi châu đã có thể đủ chống lại một hai chém giết thiên giai cảnh trung kỳ, sơ kỳ cường giả đều dễ như trở bàn tay. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên đã mạnh hơn thiên giai cảnh hậu kỳ cường giả, lại thêm ngự lôi châu hấp thu lôi đình chi lực, thực lực mạnh mẽ, không biết đã đạt được đến hạng trình độ nào. Dù cho Thây Khô lông xanh đến trình độ bán bộ vương giả, ở trong lôi nhơ sơn mạch Huyền Thiên cũng không sợ chút nào. Trong lôi nhơ sơn mạch thiên lôi không ngừng vẫn giống như trước. Chỉ là so với trước đây trong lôi đình sơn mạch còn quạnh quẽ hơn rất nhiều, hiếm thấy được thân ảnh võ giả. Huyền Thiên ở trên không trung lôi đình sơn mạch phi hành, ở đây thiên lôi rậm rạp, dường như lôi hải thập phần kinh người. Cường giả địa giai bình thường căn bản không dám ở trong lôi hải phi hành, bởi vì cho dù là nhất trọng lôi điện, số lượng nhiều cũng đều có thể phách thương cường giả địa giai. Thời gian lâu dài càng có thể đem hắn đánh chết. Nhị trọng lôi điện đối với cường giả thiên giai cũng là như vậy. Thỉnh thoảng công kích một chút hầu như hoàn toàn miễn dịch. Thế nhưng, nếu như cường giả thiên giai tiến nhập khu vực có đại lượng nhị trọng lôi điện tỉ như lôi hải trên không trung của lôi đình sơn mạch, vậy thì sẽ thụ thương. Bất quá, đối với ngự lôi châu của bản thân Huyền Thiên mà nói, ở trong lôi hải tựa như cá bơi trong nước vậy. Lôi điện càng nhiều, hắn liền có thể thu được lực lượng càng lớn hơn, cảm giác càng thoải mái. Lôi nhơ sơn mạch tổng cộng chỉ có phương viên hơn vạn dặm, càng đi vào sâu trong cũng chính là càng đi về phía bắc, lôi đình chi lực cũng càng lớn hơn. Kiếm nhịch thương không, tác giả ép, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 986 Thiên lôi tôi kiếm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên ở trong lôi đình sơn mạch vẫn hướng phía bắc phi hành, trải qua khu vực nhất trọng nhị trọng lôi điện, tiến nhập khu vực tam trọng lôi điện, tiếp tục hướng bắc đi đến. Cuối cùng đi tới trong lôi đình sơn mạch, địa phương lôi điện kích liệt nhất, ở đây rầm rạp đều là tam trọng thượng phẩm lôi điện đánh xuống. Tam trọng thượng phẩm lôi điện đủ có thể đánh chết thiên giai cảnh hậu kỳ cường giả, lôi đình rầm rạp giống như nơi này, từng đạo tam trọng thượng phẩm lôi điện không ngừng đánh xuống, cho dù là thiên giai cảnh thập trọng chí cường nhân cũng có thể đánh chết. Mặc dù trước khi thây khô nông xanh xuất hiện, ở đây cũng là cấm địa của võ giả thần châu đại địa. Huyền Thiên ở trong khu vực tam trọng thượng phẩm lôi điện cảm giác thư sướng không gì sánh được. Hắn nghênh đón lôi điện rầm rạp bay về phía trên cao, trực tiếp đi tới một mảnh lôi hải do tam trọng thượng phẩm lôi điện cấu thành. Tam trọng thượng phẩm lôi điện vô cùng vô tận, dường như đại dương mênh mông. Cho dù là vô thượng vương giả, hầu như đối với tam trọng lôi điện miễn dịch, nhưng ở trong lôi hải này, vẫn như trước muốn chịu thương tổn. Thời gian càng lâu, thậm chí sẽ bị đánh chết. Huyền Thiên ở đây cũng giống như con cá bơi vào biển lớn, thần long ngao du trên bầu trời, muốn bao nhiêu thư sướng, có bấy nhiêu thư sướng. Ngự lôi châu hấp thu lôi đình chi lực, gia trì ở trên người Huyền Thiên, khiến lực của Huyền Thiên vô hạn thăng lên. Cường đại, cực kỳ cường đại, bản thân Huyền Thiên cũng đều không cách nào hình dung rốt cuộc cường đại đến trình độ gì nữa. Thế nhưng hắn nghĩ thiên địa này tựa hồ thay đổi rồi, trở nên thập phần yếu đuối. Hắn giơ tay, nhấc chân, trong lúc đó tầng tầng không gian kia sẽ tan biến. Con mắt thứ ba của hắn cũng đột nhiên mở ra. Vốn dĩ ánh mắt chỉ có thể đủ nhìn ra không đến 3.000 thước, trong sát na hầu như nhìn ra được hơn 30 dặm. Giờ khắc này, Huyền Thiên dám khẳng định, hắn khẳng định đã đạt được lực lượng của vô thượng vương giả. Một cổ lực lượng này có thể đánh vỡ thiên địa, có thể xuyên toa hư không, tựa hồ phiến thiên địa này đều không thể dung nạp được hắn. Thực lực của Huyền Thiên vô hạn thăng lên, nhạy cảm phát hiện cũng đã cường đại hơn gấp trăm lần. Hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía sau bên phải. Nhãn thần nhìn qua tầng tầng hư không, ở hơn ngoài 10 dặm, một thây khô cả người mọc đầy lông xanh đang đứng đối diện hắn từ xa chăm chú. Huyền Thiên vừa tiến vào lôi đình sơn mạch, thây khô lông xanh đã cảm ứng được lực lượng của ngự lôi châu. Thế nhưng Huyền Thiên ở trong lôi hải thực lực tăng lên, không thể so với lúc trước. Do đó thây khô lông xanh cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn đang chờ đợi, chờ Huyền Thiên rời khỏi lôi đình sơn mạch, hắn sẽ lại ra tay cướp đoạt. Thế nhưng, hiện tại thực lực của Huyền Thiên hầu như đã đề thăng tới trình tự vô thượng vương giả. Trong nháy mắt liền cảm ứng được thây khô lông xanh tồn tại, nhãn thần đang nhìn về phía mình. Ánh mắt của Huyền Thiên vừa nhìn qua, thây khô lông xanh liền cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng đột nhiên kéo tới. Sư, thây khô lông xanh thời gian thập phần nhạy cảm, trong nháy mắt dường như thời gian thiểm điện hướng phía mặt đất phóng đi. Ngay trong nháy mắt này, chỗ hư không thây khô lông xanh vừa đứng đã bị phá vỡ. Huyền Thiên thuấn di chạy tới, một đạo kiếm cương chém ra. Thây khô lông san chu vào dưới lòng đất. Trong nháy mắt đó, kiếm cương chạm lên người hắn, một cánh tay lông xanh tùm, nhất thời bị chém rơi xuống đó. Tư không thuấn di thủ đoạn của vô thượng vương giả, lúc này Huyền Thiên dễ dàng thi triển ra được. Trong nháy mắt liền thuấn di hơn 10 dặm, xuất hiện ở chỗ của thây khô lông xanh, một kiếm chém xuống cánh tay của thây khô lông xanh. Bất quá, phản ứng của thây khô lông xanh cũng là cực nhanh, không có chút do dự nào, trực tiếp chui vào dưới lòng đất, chỉ để lại một cánh tay lông xanh tùm kia. Kiếm cương của Huyền Thiên phách trên mặt đất, chém ra một cái khe thật lớn, chiều sâu đạt tới trăm thước. Nhưng thây khô lông xanh cũng không thấy hình bóng đâu. Không thể trực tiếp đem thây khô lông xanh chém giết, Huyền Thiên hơi cảm thấy đáng tiếc. Thây khô lông xanh có thể từ trong tay hắn chạy trốn, tu vi khẳng định không chỉ dừng ở thiên giai thập trọng, hẳn là đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, đạt được bán bộ vương giả chi cảnh. Huyền Thiên thực lực cường đại, hoàn toàn đến từ chính lôi điện vô cùng vô tận thuấn di đến tận đây, đã rời khỏi trung tâm của lôi hải tam trọng thượng phẩm lôi điện, thực lực sầm xuống không ít. Nếu là truy đuổi xuống lòng đất, không có lôi đình chi lực gia trì, hắn không phải đối thủ của thây khô lông xanh. Dù cho thây khô lông xanh đã thụ thương, xem như mạng ngươi lớn, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không chui vào dưới lòng đất đuổi theo. Hắn thuận tay vung lên một cái, tư không liền phá vỡ một cái khe thật lớn. Hắn một bước bước ra. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền thuấn di hơn 10 dặm, lại trở lại trung tâm lôi hải. Thây khô lông xanh bị chặt đứt một tay, thủ thương tuyệt đối không nhẹ, tạm thời đã không thể làm mưa làm gió. Huyền Thiên ý niệm khẽ động, 180 thanh thiên cấp thượng phẩm linh kiếm thuộc tính cực dương bay ra. Hắn dùng tam trọng thượng phẩm lôi điện bắt đầu rèn luyện linh kiếm, để cực dương chi lực trong linh kiếm càng thêm cường đại. Sau khi cấu thành kiếm trận, liền có thể câu thông càng nhiều thiên cương chi lực. Lực công kích của kiếm trận sẽ càng cường đại hơn. Huyền Thiên biết được đệ nhất công tử tu luyện bất tử chi thân, bất diệt kim thân của hắn biến thái như vậy, bất tử chi thân trình độ khẳng định sẽ không hề thua kém chút nào. 1000 năm trước, bất tử vương vẫn bị thiên tài kiếm trận sư truy sát, thẳng đến khi tu luyện bất tử chi thân, tình thế mới nghịch chuyển lại. Thiên tài kiếm trận sư này đó là một vị bách kiếm kiếm trận sư. Từ thượng cổ thời đại tới nay, thần châu đại địa xuất hiện qua bách kiếm kiếm trận sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng vẫn là không giết được bất tử vương, cuối cùng ngược lại chết ở dưới tay của bất tử vương. Từ điều này có thể thấy được, bất tử chi thân kia được xưng là bất tử thực sự là không sai. Huyền Thiên đã nhìn thấy bất tử chi thân. Đệ nhất trọng là huyết nhục tự lành. Tốc độ tự lành này nhanh chậm có khác biệt phi thường lớn. Thụ thương, không ăn thánh dược liệu thương, một ngày đêm phục nguyên gọi là tự lành. Một thời thần phục nguyên cũng gọi là tự lành. 10 lần hô hấp phục nguyên vẫn cứ gọi là tự lành. Thời gian tự lành cách càng lâu, điều này cũng không đáng sợ. Vì khi chiến đấu, vạn phần quyết liệt, sau khi bị thương cần thời gian dài mới có thể tự lành. Đối với chiến đấu căn bản không có tác dụng, đối thủ sẽ không chờ ngươi tự lành trở lại giết ngươi, mà là trực tiếp chém giết, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội tự lành lại. Thế nhưng, nếu như thời gian tự lành ngắn đến trình độ nhất định, vậy thì rất có hiệu quả. Tỉ như 10 lần hô hấp, vốn dĩ bị một kiếm bổ trúng, sản sinh một đạo vết thương. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 987. Huyên Huyên gửi thư. Căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của thương thí, trình độ ảnh hưởng đối với chiến đấu lực có trình độ bất đồng. Nhưng qua thời gian 10 lần hô hấp, vết thương liền triệt để lành lặn, chiến lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì khó đánh rồi. Huyền Thiên cũng không có tự lành thủ thương, cho dù là ăn vào thánh dược chữa thương cũng đều cần có thời gian để khôi phục. Nếu như cùng đệ nhất công tử giao đấu, người sau thủ thương rất nhanh sẽ phục nguyên, Huyền Thiên thủ thương lại không có cơ hội trị liệu, thời gian lâu dài qua thiệt thòi tự nhiên là Huyền Thiên. Đệ nhất công tử có thời gian tự lành càng ngắn, đối với Huyền Thiên uy hiếp lại càng lớn. Trong lòng Huyền Thiên không chỉ là một lần nghĩ đến, nếu như đệ nhất công tử đạt được trình độ tự lành trong nháy mắt, như vậy thật đúng là nguy hiểm. Trừ phi là trong nháy mắt đem đệ nhất công tử phân thây, bằng không bất cứ thương tổn gì cũng đều tự lành trong nháy mắt, sẽ nên đánh thế nào đây? Trong nháy mắt tự lành cùng thương tổn miễn dịch là không có gì khác nhau, cùng bất diệt kim thân không thì có thể công phá hầu như là hiệu quả tương đương. Bất diệt kim thân là lực phòng ngự rất mạnh, căn bản không thể bị thương được. Trong nháy mắt tự lành lại là đã bị thương tổn cũng không sợ, trong nháy mắt là tốt rồi, so với bị thương tổn là như nhau. Nếu đệ nhất công tử có thể trong nháy mắt tự lành, như vậy thì có thể gay go rồi. Cho dù là chiến lực mạnh hơn hắn, cũng không tiêu hao chiến lại hắn được. Trong lòng Huyền Thiên nghĩ lại, có thể đệ nhất công tử tại tu vi thiên lục, chiến lực không bằng cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng cường đại như vậy. Thế nhưng, nếu sinh tử đối chiến, trừ phi cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng kia có chiến lực cường hãn có thể trong nháy mắt đem đệ nhất công tử phân thây. Bằng không người chết khẳng định là cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng kia. Tự lành chính là biến thái như vậy. Dù cho chiến lực không bằng đối phương, vậy cũng vẫn có thể giết chết đối phương. Bất diệt kim thân và bất tử chi thân là cùng một cấp bậc, đều là thần công thần giới trí cao vô thượng. Bất diệt kim thân là cùng cảnh giới bất diệt, cùng đồng công kích với bất diệt kim thân, lực phòng thủ ít có khả năng công phá. Bởi vậy có thể phán đoán ra được, khả năng tự lành lại trong nháy mắt của bất tử chi thân là phi thường lớn. Bất quá, bất diệt kim thân của Huyền Thiên chỉ có song trưởng bất diệt. Ngoài song trưởng ra, các địa phương khác trên thân thể đều sẽ bị thương tổn. Mà bất tử chi thân của đệ nhất công tử lại là toàn thân tự lành lại. Điểm này đệ nhất công tử chiếm ưu thế lớn hơn. Lực công kích, ta cần lực công kích càng mạnh mẽ hơn nữa. Dù cho đệ nhất công tử thật sự thể đủ đạt được trình độ tự lành lại trong nháy mắt, ta đây trong nháy mắt đem thân thể ngươi đánh thành vài khối, đem ngươi trực tiếp phân ti, để xem ngươi còn tự lành lại kiểu gì. Bất tử chi thân ở trước mặt lực công kích tuyệt đối của bản thiếu, bất tử cũng vẫn phải chết. Huyền Thiên cũng không có bởi vì đệ nhất công tử có khả năng tự lành lại trong nháy mắt mà cảm thấy sợ hãi, tín niệm vô địch trong lòng hắn không thể dao động. Thời gian từng ngày trôi qua, Huyền Thiên ở trong lôi hải tam trọng thượng phẩm lôi đỉnh, liên tục rèn luyện linh kiếm, để linh kiếm thuộc tính cực cương lực công kích so với lúc trước càng thêm cường đại hơn, cấu thành kiếm trận. Lực công kích sẽ lại đề thăng một tầng thứ. Kiếm trận 360 kiếm sức chiến đấu có cường đại cỡ nào? Huyền Thiên thập phần rõ ràng, cho dù là cái thế cường giả thiên giai cảnh cửu trọng ở dưới thiên cương địa sát, kiếm trận của Huyền Thiên công kích đều chỉ có một con đường chết. Luận chiến lực, Huyền Thiên 100% tự tin, hắn mạnh hơn đệ nhất công tử. Kiếm trận sư là kiếm khách trung cực, kiếm trận sư vượt quá bách kiếm càng đáng sợ hơn. Trừ phi đệ nhất công tử cũng là kiếm trận sư, đồng thời nắm giữ kiếm trận so với thiên cương địa sát kiếm trận lợi hại hơn, bằng không chiến lực không có khả năng so được với Huyền Thiên, nhưng khả năng này gần như bằng không. Do đó chiến đấu lực là ưu thế của Huyền Thiên. Hắn chỉ có đem ưu thế này phóng đại, lại phóng đại lên, mới có hy vọng chiến thắng, thậm chí là chém giết đệ nhất công tử. Thời gian như nước chảy, rất nhanh, liền đã qua thời gian hơn 20 ngày. Huyền Thiên đem 180 thanh linh kiếm thuộc tính cực xương toàn bộ đều rèn luyện đến cực hạn. Mục đích đến Lôi Nhơ Sơn Mạch đã hoàn thành. Trước khi rời khỏi Lôi Đình Sơn Mạch, Huyền Thiên hấp thu đại lượng tam trọng thượng phẩm lôi điện tồn trữ ở trong cơ thể. Đây là thiên lôi kinh khủng, có thể đánh chết thiên giai cảnh hậu kỳ cường giả. Hiện tại trong cơ thể Huyền Thiên so với khi còn là địa giai cảnh, dung nạp số lượng lôi điện nhiều hơn rất nhiều, nếu phóng xuất toàn bộ ra, ngay cả thiên thập chí cường nhân sợ rằng cũng đều chống đỡ không được. Điều này coi như là một con bài chưa lật lớn của hắn. Tháng 4 ngày 26, Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông. Tuy rằng tu vi vẫn là thiên giai cảnh lục trọng, kiếm ý vẫn là cửu giai, thế nhưng uy lực thiên cương địa sát kiếm trận của Huyền Thiên cũng đề cao một tầng thứ. Trở lại Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên liền nghe được một ít tin tức tốt. Phụ thân Huyền Hồng ở dưới tình huống dùng đại lượng linh thảo linh quả thiên cấp trực tiếp đề thăng tu vi. Lại thêm vài chục năm ma luyện, hậu tích bạc phát. Sau khi thương thế phục nguyên, tu vi quả nhiên có đột phá về chất, bước vào thiên giai cảnh ngũ trọng. Đồng thời, Long Tử Nhiên luyện chế hóa cương thiên đan cũng đã hoàn thành, để nhất lô đã luyện chế hơn 10 khỏa hóa cương thiên đan, chỉ một viên tại Thần Châu Đại Địa đã đều là bảo bối có giá trên trời. Mà Huyền Thiên từ hải ngoại mang đến linh thảo lại còn có khối lượng cực kỳ lớn. Nếu là toàn bộ luyện thành hóa cương thiên đan, đủ có thể luyện ra hơn 100 viên. Dùng không đến bao nhiêu năm, Thiên Kiếm Tông sợ là muốn toát ra một nhóm lớn thiên giai cường giả. Sau khi Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, đại bộ phận thời gian đều ở Hoàng Thiên Các tìm hiểu kiếm đạo, cảm ngộ trong mảnh nhỏ hiên viên kiếm, để thăng lĩnh ngộ kiếm ý. Tuy rằng tu vi thiên lục khó lòng đem kiếm ý đột phá tới trình tự thập giai đại viên mãn, nhưng kiếm ý cùng giai cũng có phân chia mạnh yếu. Chỉ có đem kiếm ý lĩnh ngộ đến cửu giai cực hạn mới có thể tiếp tục đi tới đột phá tới thập giai đại viên mãn. Ngày 29 tháng 4, ngày thứ tư Huyền Thiên trở lại, hắn vẫn như thường ở Hoàng Thiên Các tìm hiểu kiếm ý. Lúc buổi trưa, một vị đệ tử địa giai cảnh Thiên Kiếm Tông đi tới Hoàng Thiên Các, nói là có một vị nữ võ giả đến từ Ngạo Kiếm Sơn Trang tìm hắn. Nghe được Ngạo Kiếm Sơn Trang, trong lòng Huyền Thiên trong nháy mắt đã hiện lên dung nhan của một tuyệt sắc nữ tử. Ngạo Huyên Huyên, Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Trở lại Bắc Thần Các. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên tự nhiên không có quên mất Ngạo Huyên Huyên, chỉ bất quá sau khi trở lại Thiên Kiếm Tông, đầu tiên là ngoại công qua đời, sau đó là kiếm công tử khiêu chiến, sau đó nữa lại là Huyền Hồng chữa thương, lại về sau là đi lôi đình sơn mạch thiên lôi thối kiếm. Thời gian phi thường khẩn trương, chờ Huyền Thiên từ lôi đình sơn mạch trở lại, còn cách 15 tháng 5 cùng đệ nhất công tử đại chiến đã chỉ còn lại có hơn nửa tháng. Qua không đến vài ngày, sẽ khởi hành đi trước Thiên Tinh Các. Do đó, Huyền Thiên vẫn không có thời gian đi tìm Ngạo Huyên Huyên, dự định cùng đệ nhất công tử đại chiến hoàn tất, sau đó sẽ lại tới Ngạo Kiếm Sơn Trang tìm nàng. Hiện tại nghe nói là một vị nữ võ giả đến từ Ngạo Kiếm Sơn Trang tìm hắn, Huyền Thiên tự nhiên liền cho rằng là Ngạo Huyên Huyên. Rất nhanh, Huyền Thiên liền từ Hoàng Thiên Các đi tới Thiên Kiếm Phong. Ngoài sở liệu của hắn, người tới không phải Ngạo Huyên Huyên, mà là một nữ võ giả niên kỷ khoảng 26-27 tuổi. Hơi có vài phần tư sắc, tu vi ở địa giai cảnh ngũ trọng cũng xem như là không tệ. Tuy rằng không phải Ngạo Huyên Huyên, nhưng Huyền Thiên cũng suy đoán ra được người cuối cùng Ngạo Huyên Huyên có liên quan. Gặp mặt lại hỏi: là Huyên Huyên cô nương phái ngươi tìm đến ta sao? Địa ngũ nữ cường giả kia nhìn thấy Huyền Thiên, ánh mắt nhất thời sáng ngời, trên nét mặt của nàng có vẻ lo lắng, dùng sức gật đầu nói: đúng, đúng đúng, Huyên Huyên tiểu thư có đại phiền toái, Thiên thiếu mời nhanh chóng đi cứu nàng. Huyền Thiên hai hàng lông mày nhất thời dựng thẳng, hai mắt mở lớn một cái nói: chuyện gì? Địa ngũ nữ cường giả kia nói: từ sau khi nghe được ngươi đã trở lại Thiên Kiếm Tông, Huyên Huyên tiểu thư liền vẫn nghĩ đến gặp ngươi, thế nhưng không được gia chủ đồng ý, gia chủ còn đem nàng giam lỏng lại. Tu vi của gia chủ đột phá đến thiên giai cảnh tứ trọng, không nghe lão gia chủ nói. Bởi vì đệ nhất công tử trong khoảng thời gian này muốn cả thế lực lớn tại Thần Châu ở giữa hắn và ngươi đưa ra lựa chọn. Gia chủ muốn đem Huyên Huyên tiểu thư đưa cho đệ nhất công tử làm tiểu thiếp để tỏ rõ lập trường. Đưa Ngạo Huyên Huyên làm tiểu thiếp của đệ nhất công tử. Huyền Thiên nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, lửa giận trong lòng tăng lên còn cao hơn của khi nghe đỉnh công tử đi Long Gia cầu thân Long Tử Nhiên. Về phần đệ nhất công tử có thế lực lớn nhất Thần Châu làm chỗ dựa, Huyền Thiên cũng đã nghe nói chuyện này, không thể nghi ngờ đệ nhất công tử lợi dụng Thiên Tinh Các lấy thế đè người, cô lập Huyền Thiên. Tuy danh khí hiện tại của Huyền Thiên không kém gì đệ nhất công tử, thời điểm quyết đấu với kiếm công tử sau lưng cũng hiện ra bóng dáng của nửa bước vương giả, nhưng Thiên Tinh chính là bá chủ thần châu, hơn nữa hải ngoại không còn luyện huyết giáo cùng trục nhật đảo uy hiếp, loại uy thế này còn cường đại hơn nữa. Đệ nhất công tử bức người làm ra lựa chọn, một ít thế lực lắc lư bất định cũng sẽ thuận theo thủy triều. Lựa chọn ủng hộ đệ nhất công tử, cho dù là một ít người cho rằng Huyền Thiên là thế lực sẽ thắng cũng chỉ ghi nhớ mà thôi. Vạn nhất Huyền Thiên bại thì đệ nhất công tử sẽ trả thù vì lựa chọn sai lầm của bọn họ. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không làm giống như đệ nhất công tử đi bức bách thế lực khác làm lựa chọn gì đó, bởi vì không thể thay đổi kết quả đối chiến, bức bách người vô tội hoặc là đệ nhất công tử cảm thấy có thể thể hiện ra sự vĩ đại của hắn, nhưng mà Huyền Thiên xem ra không có chút ý nghĩa nào, sẽ càng nhìn đệ nhất công tử thấp hơn. Ngạo Huyên Huyên trong nội tâm của Huyền Thiên có địa vị rất cao, há cho phép đệ nhất công tử lấy nàng làm tiểu thiếp cơ chứ. Huống chi Ngạo Huyên Huyên ngày xưa đã bộc lộ tình ý với Huyền Thiên, lần này lại là bị bức bách, Huyền Thiên càng không thể dễ dàng tha thứ. Thời điểm lão gia chủ còn sống, tuy gia chủ không nghe lời của lão gia chủ nói, nhưng Huyên Huyên tiểu thư là cháu gái của lão gia chủ còn không dám bắt buộc. Nhưng mà lão gia chủ vừa mất đi, gia chủ đã dùng sức mạnh bức bách, đem Huyên Huyên tiểu thư bắt đi, hơn nữa còn phong ấn tu vi, tự mình áp giải nàng đến Thiên Tinh Các đi đưa cho đệ nhất công tử. Nữ cường giả này nói tiếp, đi khi nào? Trong mắt của Huyền Thiên tức giận bắn ra lửa. 8 ngày trước, Huyên Huyên tiểu thư phó thác ta, muốn ta đến Thiên Kiếm Tông tìm ngươi. Nhưng mà gia chủ cố ý lưu lại người trông coi ta, thẳng đến 5 ngày trước ta mới may mắn chạy ra khỏi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Từ Ngạo Kiếm Sơn Trang đi Thiên Tinh Các chừng 50 vạn dặm, cho dù là cường giả thiên giai cảnh cũng cần phi hành hơn 20 ngày, khi đó thời gian cũng qua ngày 15 rồi, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Ngạo Phi Thành tiến đến Thiên Tinh Các hẳn là muốn từ Bắc Thần Các mượn đường trùng tống trận. Bắc Thần Các cách Ngạo Kiếm Sơn Trang hơn 20 vạn dặm, đối với cường giả thiên giai bình thường thì đi cần 10 ngày đường, mà Huyền Thiên ngày đêm đi gấp 2 ngày 2 đêm sẽ tới. Cho dù như thế nào, nhất định phải tới Bắc Thần Các trước ngăn Ngạo Phi Thành lại. Trong nội tâm Huyền Thiên sinh ra sát cơ mạnh mẽ với Ngạo Phi Thành. Lập tức Huyền Thiên bàn giao chuyện cho đệ tử Thiên Kiếm Tông xong, liền trực tiếp điều khiển 360 chuôi linh kiếm phá không bay thẳng về hướng nam. Uy lực của linh kiếm càng mạnh, tốc độ càng nhanh, Huyền Thiên đi qua Lôi Đình Sơn Mạch thì tốc độ ngự kiếm cũng tăng lên một bậc. Huyền Thiên đi rồi, đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng đem chuyện này nhanh chóng báo lại cho La Khiếu Giã. Huyền Hồng biết được Huyền Thiên một mình một người đuổi tới Bắc Thần Các, hơn nữa còn đi chặn đường Ngạo Phi Thành trước Bắc Thần Các, vô cùng có khả năng sẽ thông qua truyền tống trận đuổi tới Thiên Tinh Các. Chuyện này làm mọi người đều cả kinh. Với kế hoạch vốn có tiến đến Thiên Tinh Các, bọn họ phải đi 5 ngày 5 đêm, có phi hành khôi lỗi chỉ cần 5-6 ngày là đi tới Bắc Thần Các, sau đó từ truyền tống trận đến Thiên Tinh Các. Hiện tại Huyền Thiên đã đi thì Thiên Kiếm Tông lập tức đi sớm hơn. Tiến đến Thiên Tinh Các thì người không nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ có Mạc Thiên Ki, Huyền Hồng, Hướng Thiên Tiếu ba người mà thôi. La Khiếu Giã thì tỏa trấn Thiên Kiếm Tông còn có hơn 200 khôi lỗi kiếm sĩ, kể cả thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh bát trọng. Huyền Thiên cũng sớm cải tạo khôi lỗi kiếm sĩ thiên giai cảnh bát trọng rồi, tu vi của hắn là thiên giai cảnh lục trọng, sử dụng kiếm trận có thể chém giết cường giả thiên giai cảnh cửu trọng, thánh giáp khôi lỗi không còn hiệu quả gì với hắn cả. Thiên Kiếm Tông lưu thủ lực lượng rất mạnh, hơn nữa Mạc Thiên Vi còn ở những nơi khẩn yếu bố trí tuyệt thế đại trận, cho dù là nửa bước vương giả cũng có thể ngăn cản. Vấn đề chủ yếu là phòng ngừa nữ tử nửa bước vương giả kia, Huyền Thiên cùng Kiếm Công Tử quyết chiến thì nữ tử nửa bước vương giả không thể cứu Kiếm Công Tử, sợ nàng ghi hận trong lòng thừa dịp Mạc Thiên Vi rời đi sẽ trả thù. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 989. Trở lại Bắc Thần Các. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mạc Thiên Ghi bố trí trận pháp là trận pháp phòng ngự mạnh tới cực điểm, cho dù là nửa bước vương giả không có thời gian một tháng là không phá được. Huyền Thiên ngày đêm đi gấp, ban ngày thì ngự kiếm trận phá không mà đi, dưới trạng thái cấp tốc đó trọn vẹn phi hành hơn 6 vạn dặm, ban đêm bay 6 giờ. Huyền Thiên sẽ ngồi trên khôi lỗi phi hành mà khôi phục cương nguyên, thoáng nghỉ ngơi cũng có thể phi hành 5 vạn dặm. Tốc độ như thế đã vượt qua nhận thức của những võ giả bình thường, chỉ 2 ngày 2 đêm đã bay hơn 20 vạn dặm. Ngày thứ 3 mới nửa buổi sáng Huyền Thiên đã đi tới Bắc Thần Các. Trên đường đi Huyền Thiên không có gặp được Ngạo Phi Thành, không biết là do đi khác đường hay là do không đuổi kịp. Từ 3 năm trước Huyền Thiên đi Thiên Tinh Chủ Các tham gia năm các luận võ bị trục xuất Thiên Tinh Các, lúc này là lần đầu Huyền Thiên trở về Bắc Thần Các. Trước đó rời đi Huyền Thiên vẫn là đệ tử Bắc Thần Các, lúc đó tu vi địa sai cảnh thất trọng, hiện tại Huyền Thiên đã sớm không liên quan tới Bắc Thần Các. Tu vị đã đạt thiên giai cảnh lục trọng, chiến lực càng nhị thiên tới cực điểm, đã có thể chém cường giả thiên giai cảnh cửu trọng. Bắc Thần Các đã từng rất cường đại, hôm nay trong mắt Huyền Thiên lại thập phần nhỏ yếu. Huyền Thiên trực tiếp bay tới Bắc Thần Các, Ngạo Phi Thành còn chưa tới Bắc Thần Các, vừa hỏi liền biết. Cách Bắc Thần Các rất xa, Huyền Thiên kinh ngạc phát hiện không trung thậm chí có cường giả thiên giai đang đại chiến. Đại chiến đều là người nhà của Bắc Thần Các, trừ một vị lão giả ngoại lệ. Tư Nam Phong đối chiến Mục Hư Bạch, Viên Tụ Tâm. Trác Bất Quần đối chiến Giang Nhất Lưu, Quản Trọng Vũ. Mặt khác còn có một chút thái thượng trưởng lão đang trong quá trình chiến đấu. Xem tình thế dường như là cường giả thiên giai cảnh của Bắc Thần Các phân thành hai phe thế lực. Một phương dùng Tư Nam Phong cầm đầu, còn có Giang Nhất Lưu, Quản Trọng Vũ và nhiều thái thượng trưởng lão. Một phương khác dùng Mục Hư Bạch cầm đầu, có Viên Tụ Tâm, Trác Bất Quần, nhưng số lượng thái thượng trưởng lão bên này lại không nhiều lắm. Hơn nữa Tư Nam Phong bên kia còn nhiều hơn một thiên giai cảnh tứ trọng, chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang gia chủ, Ngạo Phi Thành. Ngạo Huyên Huyên bị Ngạo Phi Thành giữ trong tay. Nguyên nhân chiến đấu rất rõ ràng, Ngạo Huyên Huyên từng là đệ tử Viên Tụ Tâm. Tuy Ngạo Huyên Huyên đi theo Huyền Thiên thoát ly Thiên Tinh Các, nhưng mà tình thầy trò của hai người không cắt đứt. Viên Tụ Tâm cũng biết Ngạo Huyên Huyên yêu thích Huyền Thiên. Vốn là Khiếu Giã rời khỏi Thiên Tinh Các, Viên Tụ Tâm cũng muốn rời đi, nhưng là Khiếu Giã lại bảo nàng tiếp tục lưu lại Bắc Thần Các, nói ngày sau có lẽ sẽ có tác dụng. Lúc này quả nhiên có tác dụng, Viên Tụ Tâm thấy Ngạo Huyên Huyên bị Ngạo Phi Thành cưỡng ép mang đi, tự nhiên đã hỏi rõ và biết được Ngạo Phi Thành muốn đem Ngạo Huyên Huyên đưa cho đệ nhất tông tử làm tiểu thiếp, mà không phải Ngạo Huyên Huyên tự nguyện. Viên Tụ Tâm lúc ấy liền tức giận đã ra tay cướp người. Viên Tụ Tâm cùng Ngạo Phi Thành đánh nhau lập tức dẫn phát hai trận doanh, những người này đều cùng Viên Tụ Tâm có tâm hướng về La Khiếu Giã muốn rời khỏi Bắc Thần Các, nhưng mà La Khiếu Giã bảo bọn họ tiếp tục lưu lại, cho nên vẫn còn ở lại trong Bắc Thần Các. Viên Tụ Tâm cùng Ngạo Phi Thành đánh nhau bọn họ phải giúp Viên Tụ Tâm. Còn bên kia tự nhiên là ủng hộ đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử háo sắc, mọi người đều biết đệ nhất công tử chế tạo ra một cái hậu cung rộng lớn, không ít thế lực đều đưa mỹ nữ trẻ tuổi tới cho hắn xâm loạn. Đệ nhất công tử có ý với Ngạo Huyên Huyên, Quản Trọng Vũ nhất thanh nhị sở. Hiện tại Ngạo Phi Thành mang Ngạo Huyên Huyên đưa cho đệ nhất công tử làm tiểu thiếp, ủng hộ đệ nhất công tử tự nhiên sẽ không cho bọn người Viên Tụ Tâm phá hư, cho nên phải tương trợ Ngạo Phi Thành, song phương đại chiến. Tư Nam Phong là cường giả thiên giai cảnh lục trọng, không người có thể địch. Mục Hư Bạch cùng Viên Tụ Tâm liên thủ cũng không phải là đối thủ. Sau khi bị đánh lui liên tiếp, Trác Bất Quần lấy một địch hai, đại chiến Giang Nhất Lưu cùng Quản Trọng Vũ, tình thế càng hung hiểm, toàn thân tổn thương. Huyền Thiên đuổi tới thì cường giả bên Viên Tụ Tâm đều bị thương. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua tràng diện loạn chiến, lập tức đã nhìn thấy Ngạo Huyên Huyên. Đại chiến đang tới thời khắc mấu chốt, Huyền Thiên suy nghĩ cực nhanh, bay thẳng đến phủ cận. Song phương đại chiến mới phát hiện Huyền Thiên đã đến. Thấy rõ tướng mạo của Huyền Thiên thì cường giả bên đệ nhất công tử toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí, trong mắt kinh hãi. Mà cường giả bên Viên Tụ Tâm thì thần sắc vui vẻ. Danh tiếng của Huyền Thiên khiếp sợ thiên hạ, thực lực mạnh mẽ thiên giai cảnh hậu kỳ cũng phải tránh lui, mà tu vi mạnh nhất nơi đây chính là Tư Nam Phong thiên giai cảnh lục trọng. Tất cả mọi người nhìn qua Huyền Thiên. Trong nháy mắt trên bầu trời đại chiến liền dừng lại, song phương lui hơn 2.000 mét. Huyền Thiên. Nhìn thấy Huyền Thiên đã đến, Ngạo Huyên Huyên hưng phấn hô to một tiếng. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua Ngạo Huyên Huyên, lại bay qua hướng của Ngạo Phi Thành. Huyên Huyên, ta đến đây bên Tư Nam Phong vượt qua 10 thiên giai, nhưng không có người nào dám ngăn cản. Tâm của Ngạo Phi Thành lập tức mát một nửa, hắn cảm giác được trong ma Huyền Thiên hiện ra sát ý. Vèo, trong nháy mắt trong đầu của Ngạo Phi Thành có nhiều ý niệm hiện lên, cuối cùng nhất lựa chọn trốn chết. Dẫn theo Ngạo Huyên Huyên tốc độ như điện bay ra phía sau. Nếu như hắn lưu lại Ngạo Huyên Huyên cứ như vậy trốn đi thì cũng bỏ qua, nhưng ngay cả chạy trốn còn mang theo Ngạo Huyên Huyên thuần túy là muốn chết. Trong mắt của Huyền Thiên sát cơ bắn ra, trong cơ thể hắn lúc này có kiếm quang sáng ngời bắn tới, bắn ra thì hư không chấn động mạnh mẽ. Hai tay của Huyền Thiên hóa thành màu vàng dòng, thân thể hiện ra kim quang, sát cơ cường đại bao phủ người của hắn. Hắn vừa sải bước đã làm hư không rung động. Trong nháy mắt hư không trước người của Ngạo Phi Thành nứt ra, thân thể Huyền Thiên xuất hiện ngay lập tức. Nghênh đón Ngạo Phi Thành là được một đạo kiếm cương sáng ngời, siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Ngạo Phi Thành mới có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, đối với Huyền Thiên mà nói một ngón tay cũng có thể nghiền chết, huống chi là kiếm trận kiếm cương. Trong chốc lát đã có vô số đạo kiếm cương chém ra ngoài. Ngạo Huyên Huyên trong tay Ngạo Phi Thành lông tóc chỉ bị tổn thương chút ít. Ngạo Phi Thành chết, Ngạo Huyên Huyên nhìn qua hướng hắn rơi xuống, thân ảnh Huyền Thiên lói lên đã ôm Ngạo Huyên Huyên vào trong ngực. Trong sát na tất cả mọi người trợn trừng mắt nhìn Huyền Thiên, cảm giác được không thể tin tưởng nổi. Thuấn Di, đây chính là chuyện mà chỉ vô thượng vương giả mới có khả năng làm được. Huyền Thiên mới là thiên giai cảnh lục trọng, không ngờ lại có thể thuấn di. Điều này hoàn toàn vượt quá khỏi nhận thức của chúng cường giả, đánh vỡ thường